Đỉnh cấp tông sư, chương 261, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra khí tức của Tiêu Nhược Dư cũng đạt đến cảnh giới bán bộ thiên vị, vết thương kiếm ý của Tiêu Nhược Dư cũng đã khỏi. Đúng là chữa trị được rồi sao? Phong Minh ngây người ra, nhưng đôi mắt hắn ta rất nhanh tràn ngập vẻ ghen tị điên cuồng. Bởi vì sắc mặt Tiêu Nhược Dư đỏ ửng, trên mặt còn có mồ hôi. Dáng vẻ đó sao giống kiểu cô ta và Tô Minh vừa làm động tác gì tiêu hao thể lực. Giống quá đi, hơn nữa, có thể thấy Tiêu Nhược Dư có chút xấu hổ. Lúc hai người đi ra, Tiêu Nhược Dư còn đứng sát bên cạnh Tô Minh. Cô chủ cô, trong giọng nói của dì Cầm có phần kích động. Có nằm mơ bà ta cũng luôn, mong muốn cô chủ khôi phục lại thực lực và có thể xóa bỏ được vết sẹo. Dần dần theo thời gian, bà ta càng lúc càng tuyệt vọng và không dám ôm hy vọng gì. Ai có thể ngờ, ông trời có mắt, ngoài vẻ kích động còn có sự chấn động. Thật không ngờ Tô Minh đã làm được việc không ai ngờ tới. Tô Minh là thần tiên sao? Sao anh lại đến đây? Tiêu Nhược Dư nhìn về phía Phong Minh mà có chút kinh ngạc. Nói một cách công bằng thì Phong Minh rất ưu tú, bất luận về thực lực hay xuất thân, kể cả ngoại hình cũng xuất sắc, cũng có thể coi là xứng với mình. Nhưng Tiêu Nhược Dư lại ghét hắn ta đến tận xương tủy. Cô ta biết rõ những tính toán của Phong Minh và nhà họ Phong. Cô ta rất ghét hôn nhân của mình bị pha trộn quá nhiều lợi ích vào đó. Nếu không đến thì sao biết được Nhược Dư của chúng ta có bản lĩnh như này. Không ngờ lại tìm một người đàn ông lạ rồi dễ dàng để hắn trị thương và sẹo cho. Phong Minh cười nói còn chèn thêm một câu với vẻ kỳ quái. Chúc mừng nhé. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Tô Minh, nói. Anh Tô, cảm ơn những gì anh đã làm với Nhược Dư. Dáng vẻ đó giống như lấy tư cách là người đàn ông của Tiêu Nhược Dư. Tiêu Nhược Dư nghe thấy vậy thì lập tức chau mày. Chỉ là trao đổi giữa tôi và cô ta thôi, Tô Minh cười, nói. Trao đổi, cụ thể là trao đổi cái gì vậy? Phong Minh nhìn Tô Minh chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Cách chương.